Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. Chương 244 Mặc Hàn trọng thương. Mặc Thất Nguyệt cũng nhịn không được kinh ngạc. Cái này Mặc Hàn thật sự là quá bưu hãn. Đàn diệt a, chân chính đàn diệt, xin tha. Hiện tại xem ngươi cầu ai. Mặc Thất Nguyệt ta cười nói. Mặc Thất Nguyệt, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Lạc Nhi cắn răng nói. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng bước chân. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Nghe nói là tới trừ bỏ bọn họ bên ngoài đệ tam phái người. Mới đưa đến nơi này trận pháp biến động. Chẳng lẽ nhóm thứ ba người tới. Lúc này Mặc Hoàng cũng cảnh giác nhìn phía trước. Lúc này tới một đám ăn mặc thổ hoàng sắc thống nhất hầu hạ người. Những người này hiển nhiên là gia chi với một cái gia tộc. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại không quen biết là gia tộc nào. Mặc Thất Nguyệt không quen biết nhưng là không đại biểu Lâm Lạc Nhi không quen biết. Thấy được bọn họ, Lâm Lạc Nhi như là nhìn đến cứu tinh giống nhau vội vàng hô. Thượng quan gia các vị. Chí tôn sinh mệnh thần khí ở bọn họ trên tay. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Thượng quan gia mọi người sửng sốt. Nhìn về phía kia một cái đầy người huyết vũ nhân đạo. Ngươi là ai? Ta là thần điện thánh nữ. Lấy thần danh nghĩa thề. Nữ nhân này trên người có chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Lâm Lạc Nhi nói. Ngươi là thánh nữ đại nhân, cầm đầu người trẻ tuổi tam giác mắt. Vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Lúc này Lâm Lạc Nhi đầy người huyết ô. Đã không còn có một chút thánh nữ thánh khiết. Bất quá hắn nhìn như vậy Lâm Lạc Nhi lại càng thêm kích động. Hắn đánh một cái thủ thế nói. Bảo hộ thánh nữ đại nhân, một đám người đem Lâm Lạc Nhi cấp dưới sự bảo vệ. Lâm Lạc Nhi biết nàng mệnh là bảo vệ, giao ra chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Nam tử hùng hổ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Dựa vào cái gì cho ngươi? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là thượng quan gia thiếu chủ thượng quan Hướng. Chúng ta thượng quan gia cũng không phải là các ngươi có thể đắc tội đến khởi. Giao ra chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Ta cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Mặc Thất Nguyệt nói. Thượng quan gia là thứ gì? Thượng quan gia, Mặc Hàn trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người nói. Nguyệt, chúng ta đi thôi. Thượng quan Hướng nổi giận. Hai người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Đi, ai cho phép các ngươi đi? Giao ra chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Thượng quan Hướng thực kiêu ngạo. Mà Lâm Lạc Nhi lựa chọn trầm mặc. Nàng không có nói cho thượng quan Hướng Mặc Hàn thân phận. Nếu là bọn họ biết Mặc Hàn là ma điện điện chủ, chỉ sợ không nhất định dám theo chân bọn họ động thủ. Hôm nay bổn thiếu phải cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem monster. Hắn hạ lệnh nói. Trước đem bọn họ cấp đánh cho tàn phế. Nhưng thật ra chậm rãi tra tấn bọn họ. Xem bọn họ có dám hay không cùng ta đối nghịch. Này một nhóm người thực lực. So chi thần điện người còn muốn cao. Lúc này Mặc Hàn đã chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Nàng hơi hơi sửng sốt. Hắn đây là lại tính toán một người đối phó những người này quần ẩu sao. Hắn thực lực cao thâm khó đoán. Chính là cũng không thể không muốn sống tiêu hao a. Nàng biết cung thần điện một trận chiến nhìn như nhẹ nhàng, chỉ sợ cũng tiêu hao không ít lực lượng đi. Mặc Thất Nguyệt đi đến hắn bên người nói. Có lẽ ngươi ghét bỏ ta thực lực nhược. Bất quá lúc này đây ta lại muốn cùng ngươi cùng nhau đối địch. Mặc Hàn nao nao. Sau đó cái gì đều không có nói. Chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn đối phó chúng ta, tìm chết, chỉ bằng chúng ta hai cái, Bất quá đâu, Mạc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, các ngươi ra tới, nhìn ba con thú thú ra tới. Thượng quan gia trưởng lão nói, thần thú Lam Kỳ Lân, thánh thú Xích Vân Trồn, còn có thần thú Tử Kim Trồn, bọn họ tham lam nhìn Tiểu Kỳ bọn họ. Rốt cuộc thần thú cùng thánh thú, cho dù là bọn họ thượng quan gia, thánh thú thần thú cũng rất khó nhìn thấy. Bọn họ như vậy tham lam ánh mắt, làm Mạc Thất Nguyệt thực khó chịu. Này đó đáng chết cũng dám mơ ước nàng thú thú, tìm chết, mà Mạc Hàn đâu, nhàn nhạt nhìn bọn họ, sau đó tự ghét bỏ nói, hảo nhược, một câu hảo nhược, làm Tiểu Kỳ thiếu chút nữa phun hắn vẻ mặt huyết, ngươi thế nhưng nói ta nhược kia kiêu ngạo khí thế. Ở chạm đến tới rồi Mạc Hàn kia một đôi lạnh băng đôi mắt thời điểm, tức khắc gian bị mai một, nó ủy khuất nói, chủ nhân, người nam nhân này thế nhưng nói ta nhược. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, đừng náo loạn, chuẩn bị chiến đấu, thần thú thế nhưng bị Mạc Hàn cấp ghét bỏ. Mạc Thất Nguyệt thật sự không biết ở Mạc Hàn trong mắt, cái gì thú thú mới tính cường, hay là muốn siêu thần thú mới có thể như hắn mắt. Vẫn là nói muốn huyền như vậy, liền tính ngươi có thần thú lại như thế nào, vừa muốn cùng chúng ta thượng quan gia đối nghịch, ngươi chết chắc rồi. Thượng quan giải khai khẩu nói, bắt lấy nữ nhân này, thần thú chính là chúng ta. Động thủ, bọn họ lại một lần bị vây công. Mạc Thất Nguyệt múa may chỉ bạc, mà Mạc Hàn cũng lấy ra hắn lưỡi hái. Thú thú nhóm đại sát tứ phương, đây là một hồi ác chiến. Cho dù có Tiểu Kỳ bọn họ ra ngựa, bọn họ một người nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế đi hai người mà thôi, lại không cách nào đánh bại, mà nàng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối một người, còn lại người toàn bộ vây quanh Miêu Tả Hàn. Nhìn Mạc Thất Nguyệt bọn họ bị vây công, Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Mạc Thất Nguyệt, ngươi chết chắc rồi, thánh nữ đại nhân. Lúc này, nàng dương mắt nhìn về phía này một cái tam giác mắt nam nhân. Ngươi liền chờ ta báo thù cho ngươi đi. Thượng quan hướng lau Lâm Lạc Nhi trên mặt huyết ô, lộ ra kia một trương hoa dung ngọc mạo giống nhau mặt. Xem thượng quan hướng tâm động không thôi. Hơn nữa vết thương đầy người, trên người cũng có chút bại lộ, càng thêm làm nhân tâm vượn ý mã. Vì thế bên kia thượng quan gia trưởng lão ở cùng Mạc Thất Nguyệt chiến đấu, mà thượng quan hướng lại ở ăn nhiều Lâm Lạc Nhi đậu hủ. Bị như vậy một cái không thích nam nhân khinh bạc, Lâm Lạc Nhi ghê tởm muốn phun ra. Chính là hiện tại muốn hắn hỗ trợ, Lâm Lạc Nhi chỉ có thể nhịn. Chính là mảnh khảnh khớp xương lại có chút trắng bệch. Mạc Bảy, ngươi làm ta đã chịu như vậy vũ nhục, ta nhất định phải gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả cho ngươi. Mạc Thất Nguyệt bị thượng quan gia trưởng lão bức cho lui về phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, không hổ là thánh võ hoàng giai cao thủ, quả nhiên lợi hại, chính là có lẽ có thể thử xem kia nhất chiêu. Mạc Thất Nguyệt cầm chỉ bạc, đột nhiên thân hình chợt lóe nói, vạn sinh tịnh, một đạo màu bạc quang cầu nhằm phía kia một cái lão giả. Lão giả trừng lớn đôi mắt nói, đây là cái gì lực lượng? Hắn vội vàng lui về phía sau, chính là lại bị kia quang cầu cấp hướng bay. Hô, Mạc Thất Nguyệt đỡ ở màu bạc trên tường, đây là lần đầu tiên dùng đệ tam thức, chí tôn sinh mệnh huyễn khí quả nhiên không tầm thường, đã sử dụng vạn sinh tịnh thế nhưng đem hắn trên người sức lực toàn bộ đều bớt thời giờ. Chính là còn không có chờ Mạc Thất Nguyệt phục hồi tinh thần lại, một phen màu đen đại đao lại huy hướng về phía Mạc Thất Nguyệt. Tiểu Kỳ hét lớn, chủ nhân, đều do nó, không có ngăn lại cái kia lão gia hỏa, làm hắn đi đánh lén chủ nhân. Tiểu viên cầu cũng nóng nảy, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ xông lên đi. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Vân cũng vọt qua đi, đao lập tức liền phải chém lại đây. Chính là Mặc Thất Nguyệt hiện tại căn bản là trốn không xong. Chính mình bước chân vô cùng trầm trọng, Lâm Lạc Nhi đều xem nhẹ trên người nàng không ân phận tay. Gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt hưng phấn vô cùng. Chờ Mặc Thất Nguyệt bị chém thành hai nửa, lúc này một cái màu đen thân ảnh hiện lên, đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Một chương soi yêu tinh còn muốn xinh đẹp gương mặt rơi vào rồi nàng trong mắt. Suy, hắn nghiêng người chợt lóe, chính là kia một phen đại đao lại hướng tới cánh tay hắn chặt bỏ. Thâm có thể thấy được cốt, nếu là lại muộn một chút, mặc hàn toàn bộ cánh tay, chỉ sợ sẽ bị chặt bỏ, máu tươi rơi ra tới, làm Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Huyết không muốn sống từ cánh tay hắn hoa hạ, đem toàn bộ tay áo đều cấp nhiễm hồng. Chính là hắn này chỉ thú lại gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt không buông tay. Lúc này Mặc Thất Nguyệt khiếp sợ vô cùng, hắn cứu nàng, không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm. Liền nàng, trên thế giới này, ta sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Trong tay hắn nắm đen nhánh lưỡi hái, một đôi đen nhánh con ngươi bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý. Hắn một tay huy động lưỡi hái nói, tử thần điệu van, các ngươi cho ta đi tìm chết đi. Một trận màu đen gió xoáy, mai một chung quanh hết thảy. Dọa thượng quan hướng ôm Lâm Lạc Nhi nhanh chóng chạy vội. Mà lúc sau màu đen thân ảnh thế nhưng biến mất. Thượng quan gia lão gia hỏa tử thương hơn phân nửa. Thượng quan hướng nhìn đến người đã biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ khủng bố. Cho ta truy, nam nhân kia sử dụng phải giết tuyệt kỹ, lại còn có bị thương nặng, nhất định trốn không xa. Khụ khụ khụ, đúng vậy, đao của ta thượng có kịch độc, nam nhân kia sống không được bao lâu. Chạy nhanh truy, nhất định phải bắt được Chí Tôn Sinh mệnh huyễn khí. Một cái khác lão giả ho khan nói, kết quả là bọn họ đồng thời đi lên. Lâm Lạc Nhi mặt có chút vặn vẹo, như vậy nguy hiểm, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng cũng có thể đủ né tránh, quá đáng giận. Bất quá nàng trốn nhất thời, trốn không thoát một đời, nàng liền chờ chết đi. Rời đi kia một cái thần bí lăng mộ lúc sau, Mặc Hàn mỗi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một ít máu tươi. Mặc Thất Nguyệt vội vàng cầm một viên đan dược cho hắn nói, nhanh lên uống thuốc, này huyết không thể đủ ở như vậy chạy xuống đi. Hắn há mồm nói, ôi ta, Mặc Thất Nguyệt đi đan dược nhét vào hắn trong miệng, chính là đột nhiên thấy được hắn huyết ở biến hắc, sắc mặt biến đổi, đáng chết, đao thượng có độc. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, những người đó truy lại đây. Mặc Hàn ôm Mặc Thất Nguyệt chợt lóe, thâm nhập rừng sâu bên trong. Hắn tốc độ thực mau, làm thượng quan gia người trong lúc nhất thời cùng ném mờ ni. Bọn họ nhất định ở chỗ này, phái người đi lục soát. Tiến vào lăng mộ bên trong chỉ là thượng quan gia một nhóm người mà thôi. Kỳ thật đi vào sơ vân rừng sâu bên trong, thượng quan cập nga a người tuyệt đối không ít. Tích một cái hắc ám huyệt động bên trong, Mặc Hàn như cũ ở đổ máu. Mặc Thất Nguyệt làm Tiểu Vân bọn họ đem bên ngoài những cái đó huyết cấp tinh lý, miễn cho bị người đi theo máu đuổi theo. Rừng sâu là bọn họ thiên hạ, làm khác thú thú hỗ trợ cũng không khó. Chính là trước mắt chính là Mặc Hàn thương thế này cực kỳ nghiêm trọng, trúng độc, hơn nữa đây là kịch độc. Không cần bao lâu độc liền phải bạo phát, kia tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh. Mạc Thất Nguyệt vắt hết tóc bắt đầu nghĩ như thế nào giải độc. Mà Mạc Hàn hơi thở lại càng ngày càng hư nhược rồi. Đôi mắt đều mau trầm không được muốn nhắm lại. Mạc Thất Nguyệt bắt được Mạc Hàn nói. Vì cái gì? Vì cái gì muốn ra tay cứu ta nếu không phải vì cứu nàng lời nói? Bằng thực lực của hắn từ những người đó thủ hạ bình yên chạy đi cũng không khó. Hết chương.